bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 21 tin nhắn dự tiệc, góc chuyện audio.com. Rồi một tên nào đó nói đá đều trước mặt Lệ Phong cười nhạo ông người một này mày biết gì không tên giả chân mang tên Lệ Phong đấy, giờ nó đang bám theo kẻ bị mình hại kia. Người hai, ha ha ha nó là thế mà, lừa cả thế giới nhưng rồi bị chính thế giới quay lưng lại, nên đâu còn chỗ dựa nào ngoài bám theo kẻ bị mình ức hát yêu ta pê đâu. Người ba, ha ha ha mày nói đúng lắm đấy, Gia Nhi nghe mà khó chịu trong lòng liền định đá đều lại thì bị Luyên Luyên nói. Luyên Luyên, ở đúng rồi, giả chân còn đỡ hơn là gió theo chiều đấy, biết không những người gió chiều nào theo chiều ấy liền chẳng có một chút nổi bật nào đâu. Luyên Luyên, toàn là dựa hơi hưởng cái nổi tiếng xong có tiếng xấu liền quay mặt đi thứ vậy được gọi là ăn cháo đá bát có trăng quên đèn, có mới nới cũ đấy lũ ngu đần. Nghe cô nói như thế tụi học sinh kia liền phản ứng dữ dội nhưng đều bị giáo viên thuyết giảng. Giáo viên, hình như mấy người không coi tôi ra gì đúng không, còn nữa Luyên Luyên nói đúng đấy còn phản ứng gì, không mau bắt ba bạn làm vườn đi ở đây nói liên miên. Ô, vâng, rồi ai nấy cũng đi còn giáo viên thì nói. Giáo viên, Gia Nhi, Luyên Luyên và Lệ Phong, ba em một nhóm. Lệ Phong nghe tên mình sau Luyên Luyên liền nội tâm, sao mình lại đứng xa tên em ấy quá vậy, giáo viên làm việc kiểu gì vậy? Gia Nhi thấy anh trai mình lại trầm ngâm liền bắt đầu nói. Gia Nhi, đi thôi anh trai, làm gì mét cứ đứng như người mất hồn vậy, còn không mau đi làm vườn. Kéo ống tay áo của Lệ Phong, ring ring tiếng chuông điện thoại của Luyên Luyên và Lệ Phong vang lên. Họ nhanh chóng mở tin nhắn ra xem nội dung. Tối nay ông bà chủ của thiếu gia chúng tôi sẽ mở tiệc mời các vị tới, và ba mẹ các vị cũng đã nhận được tin nhắn rồi. Đọc xong Lệ Phong liền xóa nó đi mà nội tâm. Lệ Phong, tên tinh nguyên này lại muốn giở trò gì đây, thật chẳng muốn cho em ấy đi chút nào. Rồi anh bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ của mình ra sau đầu mà bắt đầu cùng Gia Nhi làm vườn, nhưng chưa kịp đụng tay vào thì Lệ Phong lại bị chọi đồ cùng với những lời nói vô cùng khó nghe. Người một, cốt đi đồ giả tạo. Người hai, mày ở đây chỉ tổ làm ô nhiễm khu vườn thôi. Người ba, cốt đi, đồ điên ô nhiễm quá. Người bốn, ở đây chúng tôi không thở cùng bầu không khí với những người giả tạo. Rồi tiếp đó chính là đất đá chọi vào Lệ Phong. Gia Nhi nhìn thế liền nói. Này các cậu có thôi ngay đi không vậy hả? Người ba, Gia Nhi cậu nên tránh xa tên giả chân đó ra đi, hắn đã từng làm cậu bị thương và có ý định giết cậu đó. Gia Nhi bắt đầu nói tiếp. Đủ rồi đó hở tí là chọi đồ, động khẩu còn có dáng vẻ của một người trí thức không vậy hả? Người 6, trí thức chúng tôi chính là trí thức không nổi khi gặp cái tên giả chân đó cùng với việc thở cùng bầu không khí với hắn ta. Luyên Luyên nội tâm, chắc chuyện này đi xa quá rồi phải ngăn họ lại thôi, rồi nhấc máy gọi điện cho ai đó khiến màn hình 2D hiện ra chiếu những cảnh mà mấy người đó đã thông đồng hùa nhau hại Gia Nhi. À mà thế giới này hoàn toàn không có phép thuật hay gì đâu, những màn hình đó chính là khoa học công nghệ phát triển mà thành. Nhìn thấy chính những hành động sai của mình ai nấy cũng đều im lặng và không dám hó hé. Luyên Luyên thì nội tâm, nói người khác không nhìn lại mình xem trước mình đã làm những gì lũ ngu đần. Rồi cô bắt đầu bắt tay vào làm vườn. Lệ Phong, cảm ơn cô Luyên Luyên. Luyên Luyên, nói trước nếu còn làm như vậy với Gia Nhi thì tôi sẽ không nhúng tay vào giống như hôm nay đâu đấy. Cách chương.